Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 853, chương 840, Tĩnh Nhật Ngọc Thơm Ngát. Bị phụ hoàng khiển trách một trận, Lã Thắng khuôn mặt nhỏ đều sụp xuống, thần sắc cực kỳ uể oải. Nhìn thấy Lã Thắng thần sắc, Lã Bố không khỏi mỉm cười, sau đó hướng về phía Lã Thắng nói ra: "Thắng nhi, ngươi không phải nói ngươi võ nghệ tiến rất xa sao? Tới đi, để phụ hoàng nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến triển." "Vâng." Vừa nghe đến phụ hoàng muốn nhìn hắn võ nghệ, Lã Thắng không khỏi lập tức tới đây hào hứng, lập tức không kịp chờ đợi lấy ra trường thương, múa động. Lã Thắng lực lượng cũng rất lớn, nhưng là so với Lã Bố đến, còn muốn kém không ít. Bởi vì làm lực lượng khác biệt, Lã Thắng cũng không có sử dụng phương thiên họa kích, mà là lựa chọn càng là thật hơn dùng trường thương. Mà Lã Thắng sư tòng Triệu Vân, một lã hai triệu ba điển vi. Triệu Vân võ nghệ tại toàn bộ Tam Quốc đều là số một số hai. Đồng thời Lã Bố sở dĩ có thể áp Triệu Vân một đầu, trên thực tế là bởi vì Lã Bố lực lượng muốn so Triệu Vân mạnh lên rất nhiều. Nếu như đơn vòng chiêu số tinh xảo trình độ lời nói, Lã Bố cùng Triệu Vân cũng chính là lực lượng ngang nhau. Thậm chí Triệu Vân mờ mờ ảo ảo gian còn muốn cao hơn một bậc. Mà đối tại đồ đệ của mình Lã Thắng, Triệu Vân cũng không có chút nào che giấu ý tứ. Có thể nói không giữ lại chút nào địa, đem chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ đều truyền thụ cho Lã Thắng. Mà lần này, Triệu Vân càng đem chính mình tự sáng tạo thất tham xà bàn thương truyền thụ cho Lã Thắng. Lã Thắng đã đem cái này thất tham xà bàn thương học được cái 6-7 phân. Lần này tại Lã Bố trước mặt thi triển ra, Lã Bố chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không tệ, thật là không tệ. Cái này thất tham xà bàn thương là Triệu Vân kết hợp chính mình học tập bách điều chiêu hoàng thương còn có các loại thương pháp, kết hợp với chính mình nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, chính mình sáng tạo ra mạnh nhất thương pháp. Thất tham xà bàn thương uy lực đã vượt ra khỏi hắn sớm nhất học tập bách điều chiêu hoàng thương. Nhìn thấy Lã Thắng thi triển, Lã Bố tỏ ra cực kỳ hài lòng. Bất quá Lã Bố cũng nhìn ra, Lã Thắng còn chưa không có nắm giữ thương pháp tinh túy. Còn nữa nói, nhìn thấy như thế tinh xảo thương pháp, trong lúc nhất thời, Lã Bố cũng có chút tâm tình nhộn nhạo. Lã Bố không khỏi rút ra bên hông bội kiếm, lấn người tiến lên, đối Lã Thắng nói ra: "Đến, để phụ hoàng nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ." Nhìn thấy phụ hoàng tự mình hạ tràng, Lã Thắng lại là khẩn trương lại là hưng phấn, không khỏi hét lớn một tiếng nói ra: "Phụ hoàng, cẩn thận, nhìn đoạt." Lập tức, Lã Thắng treo lên 12 phần tinh thần, thi triển ra tất cả vốn liếng, hướng về phía phụ hoàng công kích qua. Lã Thắng trong lòng phi thường rõ ràng, phụ hoàng võ nghệ thiên hạ đệ nhất, chỉ bằng hắn, căn bản là không đả thương được phụ hoàng, cho nên, hắn có thể yên tâm lớn mật tiến công. Mà Lã Bố, một là muốn nhìn một chút Triệu Vân tự sáng tạo thất tham xà bàn thương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Càng quan trọng hơn, nhưng thật ra là cấp Lã Thắng nhận chiêu, để hắn nhận thức đến chiêu số trên không đủ, giao thủ mười mấy chiêu, Lã Bố không khỏi thầm hô: "Triệu Vân mới sáng tạo ra thất tham xà bàn thương, đích thật là lợi hại. Nếu như thương pháp này là từ Triệu Vân tự mình thi triển lời nói, chỉ sợ chính mình vừa lên đến cũng phải bị đánh trở tay không kịp. Đương nhiên, nếu như là trên ngựa lời nói, nếu như sử dụng chính là phương thiên họa kích lời nói, Lã Bố cũng sẽ không sợ. Mà tại Thắng Nhi thi triển đi ra, còn kém một chút ý tứ." Lã Bố không ngừng mà công kích tới Lã Thắng chiêu số trên sơ hở. Trong lúc nhất thời Lã Thắng không khỏi bị ép liên tiếp lui về phía sau, không ngừng đổi chiêu. Bất quá ở trong quá trình này, Lã Thắng đối Thất Tham Xà Bàn Thương khống chế trình độ cũng là càng ngày càng sâu. 100 chiêu qua đi, Lã Thắng bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào trong trầm tư. Lã Bố mỉm cười, lặng yên lui lại, điêu thuyền trong lòng khẩn trương, không khỏi trương miệng hỏi. Hoàng thượng, Thắng Nhi hắn, Lã Bố đưa tay, nhỏ giọng nói ra, mới vừa rồi cùng trẫm so chiêu thời điểm, Thắng Nhi có lĩnh ngộ, chắc chắn chờ hắn lĩnh ngộ qua đi, võ nghệ sẽ nâng cao một bước. Đi, chúng ta đến bên trong đi, miễn cho quấy rầy Thắng Nhi. Nghe được hoàng thượng, điêu thuyền mới yên lòng, lập tức đi theo Lã Bố hướng về phía trong phòng đi đến. Mà bên ngoài, Lã Bố thì là phân phó, làm cho tất cả mọi người bảo trì cảnh giới, không khiến người ta quấy nhiễu đến ngay tại đốn ngộ bên trong Lã Thắng. Sau nửa canh giờ, Lã Thắng cuối cùng từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Trên mặt lộ vẻ suy tư, trải qua lần này đốn ngộ, Lã Thắng cảm giác chính mình đối Thất Tham Xà Bàn Thương lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Nếu như lại cùng phụ hoàng so chiêu lời nói, nhất định sẽ không như thế chật vật. Nghĩ đến đây, Lã Thắng không khỏi hứng thú bừng bừng ngẩng lên đầu. Lúc này mới yên lặng phát hiện, phụ hoàng thế mà không thấy. Lã Thắng lập tức nhấc chân liền vào trong sông, muốn cùng phụ hoàng lại tỉ thí một trận không thể. Bất quá, còn không có xông vào, liền bị cửa thủ hộ cung nữ cùng thái giám cấp ngăn lại. Hoàng tử điện hạ, hoàng thượng cùng nương nương bọn họ ngay tại, ngài vẫn là không muốn đi vào tốt. Hả, cái này tình huống như thế nào? Phụ hoàng cùng mẫu thân còn có mật quý phi nói chuyện. Thậm chí ngay cả ta cái này hoàng tử cũng không thể thấy sao? Đây là cái đạo lý gì? Bất quá Lã Thắng tốt xấu cũng 13 tuổi, đã đến tuổi dậy thì... Hiện tại đã đến đối với người khác phái thân thể tràn ngập tò mò trình độ. Tại phủ đệ của mình trong, liền thường xuyên nhìn lén tiểu nha đầu thay quần áo. Thậm chí tại thị nữ hầu hạ hắn mặc quần áo thời điểm. Thường xuyên đến vụng trộm nghiên cứu một phen. Đoán chừng tiểu tử này dùng không bao lâu, liền muốn pha kính. Cho nên, cứ việc đối chuyện nam nữ kiến thức nửa vời. Lã Thắng mơ hồ trong đó vẫn là suy nghĩ ra được. Phụ hoàng cùng mẫu thân còn có mật quý phi bọn họ. Chỉ sợ là cái kia đi. Phi, thật là, cái này còn giữa ban ngày đâu. Liền bắt đầu xấu hổ rồi. Cũng không sợ làm hư bản hoàng tử. Lã Thắng lẩm bẩm, bất mãn rời đi. Lại nói Lã Bố mang theo điêu thuyền cùng chân mật đi vào nội viện sau đó. Liền có chút kiềm chế không được. Tại Dự Châu, bên người tất nhiên không thể thiếu nữ nhân hầu hạ. Thậm chí quan địa phương còn chuyên môn vơ vét đến không ít mỹ nhân nhi. Để có thể chiếm được hoàng thượng niềm vui. Nhưng là đối Lã Bố tới nói. Một khi động những nữ nhân này, liền muốn thu ở bên người. Bởi vì nếu như không thu ở bên cạnh lời nói, hoàng thượng đụng nữ nhân. Cũng không ai dám lại đụng, chẳng khác nào hại những nữ nhân này cả một đời, mà Lã Bố nữ nhân bên cạnh, đã đủ nhiều, hiện tại Lã Bố tuổi tác, cũng không còn lúc tuổi còn trẻ như vậy gấp gáp, bởi vậy gần nhất đều không có chạm qua những nữ nhân này. Bất quá bây giờ điêu thuyền cùng chân mật vừa đến, hai người này, đều là hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ. Một cái là cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong, một cái là lạc thần phú nhân vật chính, chính là cùng điêu thuyền cùng một cấp bậc mỹ nữ. Đối mặt cái này hai đại mỹ nữ, Lã Bố chỗ nào còn nhẫn nại nổi sao? Đã sớm một bên một cái, đem hai đại mỹ nhân nhi ôm ở trong ngực, giở trò lên, mà tại bên người hoàng thượng hầu hạ cung nữ còn có thái giám. Đã sớm thừa cơ lặng yên lui xuống. Điêu thuyền không khỏi oán trách nói ra, hoàng thượng, cái này giữa ban ngày, làm sao hảo như thế? Chân mật đến cùng trẻ mấy tuổi, sắc mặt đỏ bừng, bên cạnh còn có cái thuyền nhi tỉ tỉ, càng thêm nói không ra lời. Lá bố cười hắc hắc nói ra, giữa ban ngày mới càng hữu tình thú sao? Nói đi, hai tay có chút dùng sức, ôm lấy hai nữ, đi về phía phòng ngủ giường lớn đi đến. Trong lúc nhất thời, xuân chiều mang mưa muộn sốt ruột, đò hoang không người thuyền tự sang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.